Chương 3534 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi một cái đều tiến vào không rồi. Phượng Hoàng tính khí có chút táo bạo, mắng ai nàng đều không để ý, thế nhưng chỉ có không thể mắng Long Phi một câu cũng không được, nhất thời nàng liền nổi giận, hai tay cắm vào eo thon nhỏ, thở phì phò nói, ở ngươi dám mắng chồng ta muốn tốt cho ngươi xem. Lâm Uyên liếc mắt một cái Phượng Hoàng, lại là không nhìn thẳng, cười lạnh nói, e lại một tên rác rưởi. Lần này Phượng Hoàng thì càng thêm căm tức, hai con mắt trợn lên cùng ra sao, tức giận, thật giống như là một con nổi giận Pikachu, lập tức sẽ phát sinh 10 vạn phục điện, điện chết Lâm Uyên như thế, chỉ là vào lúc này Dương Đạo liên tục kéo Phượng Hoàng, thấp giọng nói, rê tiểu cô nãi nãi, ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện. Phượng Hoàng nói, để ta không nói lời nào, ta trực tiếp động thủ, y. Ngươi tránh ra, xem ta như thế nào trừng trị hắn, lại dám mắng chồng ta, hắn toán cái gì nha. Có tư cách gì mắng chồng ta nha? Liền muốn vọt tới phía trước, Lâm Uyên một mặt xem thường, vạn phần xem thường, Dương Đạo liên tục nói, ở ngươi nếu như động thủ, vậy chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông liền không cần đi tới, trực tiếp đào thải. Đối với Viễn Cổ Liệt Tông nội môn đệ tử động thủ còn muốn gia nhập Viễn Cổ Liệt Tông, đây là chuyện không thể nào, một khi động thủ, Lâm Uyên đem chuyện này hướng về trên vừa báo, này Long Phi ba người bọn hắn không cần đi Viễn Cổ Liệt Tông, trực tiếp đào thải toán tốt, thậm chí có thể sẽ bị đuổi giết. Dương Đạo cũng không muốn như vậy, hắn cho rằng Long Phi ba người phi thường có tiềm lực, nhất định có thể ở Viễn Cổ Liệt Tông rực rỡ hào quang. Cũng có thể giúp Viễn Cổ Liệt Tông tăng cao thực lực, Long Phi nhìn thấy Dương Đạo như vậy, cũng nhàn nhạt một tiếng, nói, ê băng băng, quên đi. Phượng Hoàng nói, ê không thể nhẫn nhịn, ai cũng không cho phép mắng ngươi. Dương Đạo chỉ lát nữa là phải kéo không được Phượng Hoàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quạt ba tiêu đột nhiên trụy xuống. Ê phần phật, ê Phượng Hoàng trong lúc nhất thời không có đứng vững, lập tức hạ tiến vào Long Phi trong lồng ngực, Long Phi nở nụ cười, nói, ê quên đi, chớ cùng kẻ cạn bã chấp nhặt, ngược lại ở Viễn Cổ Liệt Tông ngày sau còn dài, có nhiều thời gian. Phượng Hoàng khí thoáng buông lỏng, ngay vào lúc này Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, ê rác rưởi chính là rác rưởi. Thanh âm không lớn, thế nhưng vừa vặn bị Phượng Hoàng nghe được, điều này có thể tức giận quá, Phượng Hoàng học Long Phi khẩu khí, ê ngươi em gái. Lão tử không phát quy, ngươi thật sự coi ta là tiểu tước tước à. Hiện tại đã rời đi, Phượng Hoàng âm thanh truyền không tới Lâm Uyên trong tai sẽ không có hậu quả gì không? Dương Đạo cũng không có lại ngăn cản Phượng Hoàng trong mắt biến đổi, nhẹ giọng thầm nói, vì ở trước mặt ta còn dám ngồi loài chim. Ta nhưng là loài chim bên trong vương giả. Vù. Khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi, loại biến hóa này không có ai cảm ứng được, bởi vì Phượng Hoàng đến từ Phượng Hoàng thần cốc. Nàng là thượng thần trong không gian người, nàng sức mạnh trừ phi là thượng thần không gian người, bằng không sẽ không bị dễ dàng cảm ứng được, một đạo sức mạnh tuôn ra. Ô ô, trên tầng mây, Lâm Uyên dưới chân tiên hạt đột nhiên mất khống chế, trực tiếp phát điên lên, hoàn toàn không bị khống chế, 360 độ điên cuồng xoay tròn, Lâm Uyên nặng nề nói, ê súc sinh, ngươi muốn làm gì? Dừng lại cho ta, dừng lại. Súc sinh, căn bản không nghe hắn. Giác rít lên một tiếng. Tiên hạt đột nhiên vung một cái, trực tiếp đem Lâm Uyên cho quăng bay ra đi, sắc nhọn miệng dường như lợi trùy đâm hướng về quăng bay ra đi Lâm Uyên. Lâm Uyên ổn định thân hình, liên tục tránh né, không thể không nói. Lâm Uyên thực lực xác thực không thể khinh thường, tiên hạt thuộc về tiên cấp loài chim, nó thuộc tính cực cao, liên tục công kích có thể nói là tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắn còn có phi hành ưu thế, có thể coi là như vậy cũng không có đâm trúng Lâm Uyên, mau lẹ bước tiến liên tục né tránh, vừa tránh né. Vừa lợi dụng mình ngự thú lực lượng muốn một lần nữa điều động bên trong tiên hạt, hệ súc sinh, cho ta yên tĩnh điểm. Có nghe thấy không? Súc sinh. Tần tần uống, thiên phú của hắn là thú lực, lại là thú sơn vương đệ tử thân truyền, ngự thú năng lực cực cao, nhưng là hiện tại hoàn toàn một điểm tác dụng đều không có, tiên hạt điên cuồng công kích, hai cánh cuồng nhào, gió như lưỡi dao, thê thảm tiếng kêu. Sóng âm một đạo dâng tới Lâm Uyên bị làm rất buồn bực, cũng ở đồng thời Lâm Uyên cũng nổi giận. Trường kiếm vung lên, thở phì phò quát lên, ê súc sinh, đi chết đi cho ta. Bóng người hơi động, trường kiếm một trảm. Trầm. Hạt đầu một chiêu kiếm bị chém đứt, tiên hạt nhất thời rơi xuống, máu tươi tung Lâm Uyên một thân, cực kỳ chật vật, xa xa, Dương Đạo, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hà mấy người đều xem há hốc mồm. Phượng Hoàng hung hăng khanh khách cười to, gây đáng đời, gọi ngươi mắng chồng ta, ha ha ha. Ha ha ha, rất là cao hứng, Long Phi nhưng là ánh mắt chìm xuống, trực tiếp truyền âm cấp Phượng Hoàng nói, ở ngươi là làm sao đã đáp ứng ta? Ta không phải gọi ngươi đừng sử dụng sức mạnh của chính mình sao? ngươi lẽ nào muốn cùng Huyền lão như thế sao? Phượng Hoàng sức mạnh một khi bị người bắt lấy mà nói liền dị thường nguy hiểm. Buổi tối ngày hôm ấy chuyện đã xảy ra, Long Phi rõ ràng trước mắt Hắc Y cường giả quá lợi hại, lấy Long Phi tu vi bây giờ, coi như thêm vào vạn cổ long thân sức mạnh e sợ đều không phải là đối thủ. Hắn thật sự rất lo lắng, nếu như những kia người áo đen xuất hiện, hắn muốn làm sao đi bảo vệ Phượng Hoàng? Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem Phượng Hoàng ẩn đi, ẩn náu lên, để mình trở nên mạnh mẽ, tiến vào viễn cổ. Liệt Tông cũng có phương diện này suy tính, bởi vì người áo đen chỉ sẽ biết Phượng Hoàng phải về Phượng Hoàng thần cốc, không sẽ nghĩ tới nàng sẽ tiến vào viễn cổ Liệt Tông, điều này cũng cho Long Phi nhiều thời gian hơn đi trở nên mạnh mẽ. Ở quá trình này ở trong, Long Phi để Phượng Hoàng không muốn bại lộ sức mạnh của chính mình, lại càng không muốn sử dụng sức mạnh của chính mình. Thượng thần không gian cường giả mũi có bao nhiêu linh, ai cũng không biết. Long Phi ngữ khí rất nặng. Phượng Hoàng cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng thao túng góc áo, nhẹ giọng nói, kỳ ông xã, ta sai rồi, ta lần sau sẽ không. Long Phi tỉnh táo lại, nói, kể ta vừa nãy không nên nói như vậy nặng, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, coi như ta có nguy hiểm đến tính mạng ngươi cũng không thể sử dụng ngươi sức mạnh của chính mình, hiểu chưa? Phượng Hoàng ngẩng đầu lên muốn nói, thế nhưng Long Phi nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi hiểu chưa? Phượng Hoàng lại cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng, nói, ê rõ ràng rồi. Bọn họ trò chuyện đều ở truyền âm, người bên cạnh cũng không có nhận ra được. Triệu Đại Hàm cười ha ha, nói, ê đáng đời, xem ngươi còn hung hăng không. Xa xa, Lâm Uy mạnh mẽ nhìn chằm chằm Dương Đạo, ánh mắt căng thẳng, tần tần một tiếng, ê Dương Đạo, ngươi năm nay mang đến những này người có thể có một cái tiếng vào viễn cổ Liệt Tông, ta theo họ ngươi. Hừ. Vô cùng phẫn nộ, con này tiên hạc là hắn hôm qua mới hàng phục, còn chưa kịp gấp phong cách một hồi, liền bị mình cho giết, trong lòng cực kỳ thống hận. Dương Đạo cười khổ một tiếng, quay đầu lại nhìn ba người, nói, lần này thì càng khó khăn. Lâm Uyên là Thú Sơn Vương cực kỳ vừa ý đệ tử, lần này Thú Sơn càng là phái ra hắn đến chọn đệ tử, các ngươi bắt hắn cho đắc tội rồi, e sợ. Bách Lý Thiên Hải nói, Dương Lão, ngươi không cần phải lo lắng, viễn cổ Liệt Tông không phải nhà hắn mở, coi như không có trưởng lão vừa ý chúng ta như thế có thể mình nỗ lực thông qua chọn lựa. Dương Lão nói, chỉ hy vọng như thế chứ.